Nhật ký điều tra của cảnh sát Lý, những vụ án trong năm. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày 22 tháng 6 năm 2019, Nhiếp Dũng nhanh chóng đưa người tới. Lòng Lý Nguyên hơi yên ổn hơn. Ông đeo găng tay mang theo, dùng hai ngón tay cẩn thận móc lấy dây đeo thẻ trước ngực người chết, từ từ kéo thẻ lên. Đó là thẻ ra vào của nhân viên, tên trên thẻ viết là Sử Dương. Lý Nguyên hỏi to, có ai biết người này không? Anh ta tên Sử Dương, chữ Sử trong Sử Ký, Dương trong Dương Châu. À, nhân viên đứng bên cửa do dự giơ tay lên. Có vẻ anh ta là của công ty tổ chức sự kiện. Công ty tổ chức sự kiện, Lý Nguyên không hiểu lắm. Tôi biết, Chu Bách Trọng không biết từ lúc nào đã đứng phía sau, nhưng anh ta không dám lại gần, chỉ có thể nhìn từ xa. Kết quả Lý Nguyên không để ý đến anh. Anh ta làm gì? Anh ta là nhân viên lập kế hoạch cho họp báo này của tôi, cũng là phóng viên ảnh. Chu Bách Trọng quay mặt sang một bên, cẩn thận nói. Cái máy này là của anh ta à? Lý Nguyên vừa tới đã chú ý đến chiếc giá ba chân bên cạnh và cái ống lớn trên đó. Đó chính là thứ gây náo loạn ban đầu trước khi khai mạc. Ông cũng chú ý đến việc không có ai đứng sau máy, bây giờ mới biết phóng viên chạy tới đây. Đúng, còn vài người nữa, anh chụp ảnh kia. Còn vài người bên cạnh sân khấu cũng là của họ. Chu Bách Trọng chỉ tay, mấy người đó lập tức bắt đầu xôn xao. Tất cả đều muốn lại gần, có vẻ sợ bị coi là không hợp tác. Các anh ở yên tại chỗ trước đã. Lý Nguyên vội ngăn họ lại. Tiếng thét lúc nãy là của ai? Tôi, cô gái cao ráo mặc váy dài cách đó 4-5 chiếc ghế nhỏ giọng nói. Cô làm gì thế? Lý Nguyên nghe ra giọng nói của cô gái này quả thực rất giống tiếng hét kinh hoàng ban nãy. Tôi là ca sĩ được mời đến hát. Hát à? Vâng, có một phần, tôi ra hát một bài. Cô gái có vẻ hơi ngượng ngùng. Cô là ca sĩ chuyên nghiệp à? Tôi học thanh nhạc tại nhạc viện. À, vậy là làm thế mà. Vâng, Kỳ Kỳ, còn đưa cô ấy sang bên kia. Lý Nguyên vừa thấy Kỳ Kỳ đứng trước mặt, lập tức sắp xếp việc cho cô. Kỳ Kỳ đáp lời, Khâu Duệ cũng muốn đi theo. Lý Nguyên ngăn lại. Cậu đợi một chút. Khâu Duệ ngạc nhiên. Có chuyện gì sao ạ? Tôi, Lý Nguyên cũng chưa nghĩ ra phải sai bảo gì Khâu Duệ, do dự một lát. Cậu đợi tôi có việc hỏi cậu. Vậy, ông hỏi đi. Khâu Duệ có vẻ hơi bối rối. Đợi chút, chưa đến lượt cậu. Lý Nguyên hơi tức giận vì xấu hổ, cho đến bây giờ vẫn chưa nghĩ ra nên hỏi Khâu Duệ câu gì. Điều này khiến ông cảm thấy rất bực bội. Cảnh sát ơi, một người đàn ông trung niên mặc vest áp sát lại gần. Tôi là người phụ trách ở đây. Anh tên gì? Giả Kính Dân. Người này vừa nói vừa lấy danh thiếp ra. Lý Nguyên nhận lấy xem qua. Ra là Tổng Giám Đốc Giả. Trên danh thiếp in chức danh Tổng Giám Đốc khu nghỉ dưỡng. Không dám nhận. Người này gật đầu cúi mình, có vẻ là người rất khiêm tốn. Tòa nhà và căn phòng này đã phong tỏa chưa? Đã phong tỏa rồi. Sao anh bây giờ mới đến? Tôi vừa sắp xếp người đến, hơi trễ một chút. Xin lỗi. Đồn cảnh sát có thể đến trước anh chậm trễ thật đấy. Lý Nguyên vô thức muốn mắng người, nhưng đồng thời trong lòng cũng rất nóng ruột, mong tăng đội trưởng và mọi người đến nhanh. Vâng, tôi hoảng hốt quá, anh là tổng giám đốc mà cũng hoảng hốt sao chịu nổi. Bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân ồn ào, Tằng Hiến Phong cuối cùng cũng đưa người tới. Lý Nguyên rất nhanh nhẹn lui sang một bên, nhường sân khấu lại cho Cố Hinh Nhụy và Trình Ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đang bận rộn, Lý Nguyên lặng lẽ đi ra ngoài, Tiểu Đinh theo sau, nhưng Lý Nguyên liếc mắt nhìn cậu. Ở lại đấy, hỏi cung, tìm hiểu tình hình. Tiểu Đinh đành quay trở lại. Ra khỏi hội trường, Nhiếp Dũng đi tới đón đầu. Lão Lý, anh ta vừa gặp Lý Nguyên, bây giờ lại vô thức quét mắt từ trên xuống dưới, rõ ràng không quen với hình ảnh của Lý Nguyên. Chuyện trọng sinh, Lý Nguyên hơi bất đắc dĩ. Ông cũng cảm thấy khó chịu, nhưng không chắc có nên nới lỏng cà vạt hay không. Mọi người của các anh đã bố trí xong chưa? Bố trí xong rồi, tổng cộng chỉ có hai lối ra vào, hai bên đều có người canh giữ, theo như anh nói, không cho ai ra vào. Mọi người có vui vẻ không? Lý Nguyên nhìn xung quanh, có vẻ ai nấy đều mặt mày u ám. Chắc chắn là không vui rồi, nhưng đã có vụ án, không vui cũng chẳng làm sao. Khi các anh tới, có thấy bảo vệ của họ không? Có nhìn thấy, thực ra khi chúng tôi đến, Bảo vệ của họ đã chặn các lối ra vào tòa nhà và hội trường. Có đội trưởng không? Có, bên kia, người đứng cửa quán ăn nhanh kia là đội trưởng bảo vệ. Cửa hàng mà anh nói thực ra là quán cà phê, có lẽ anh nhìn thấy bánh sandwich trong quầy. Anh có việc gì không? Đi vòng vòng với tôi. Thực ra Lý Nguyên cũng chẳng định xem xét Niếp Dũng có việc gì hay không. Hai người đi đến trước mặt đội trưởng bảo vệ, Lý Nguyên rút thẻ cảnh sát ra lắc lắc. Thực ra không cần lắc, bộ đồng phục cảnh sát của Niếp Dũng đã nói lên tất cả, hỏi. Anh là đội trưởng bảo vệ à? Đội trưởng bảo vệ có vẻ rất căng thẳng. Vâng, tôi tên Lâm Thụ Cường. Anh đưa bao nhiêu bảo vệ tới đây? 20 người, đưa tới nhiều thế. Vâng, tôi cho cả một toán đến hết. Tổng giám đốc Giả chỉ thị à? Đúng, tổng giám đốc Giả chỉ bảo tôi đưa người tới. Không nói bao nhiêu, tôi nghĩ không thể ít người được. Sau khi các anh tới, có phát hiện tình huống bất thường nào không? Không thấy gì bất thường, tuy nhiên chúng tôi ở bên ngoài, cũng không biết bên trong thế nào. Hơn nữa chúng tôi cũng đến muộn. Khi các anh tới, có phát hiện điều bất thường nào không? Lý Nguyên quay sang hỏi Niếp Dũng. Chúng tôi cũng không thấy có gì khác thường, chỉ thấy vài vị khách không hài lòng vì không cho ra vào, nói sẽ khiếu nại họ. Khi chúng tôi tới, những người đó cũng im lặng. Tại sao anh canh ở đây? Chỗ này có tiền mà. Đội trưởng bảo vệ cười cười, kẻo lại có người lợi dụng nước đục thả câu. Ồ, Lý Nguyên gật đầu. Cũng đúng, ông nhìn vào tủ lạnh bên trong, bước tới, lấy cho tôi chai 7 Up, không đường, chai thủy tinh, phải lạnh. Anh Lý, thế này có được không? Niếp Dũng cẩn thận nhắc nhở phía sau. Có gì không được, đâu phải hiện trường. Lý Nguyên nhận lấy chai 7 Up lạnh, cảm giác mát lạnh của chai thủy tinh khiến tâm trạng ông cũng dịu đi. Ông thưởng thức một lúc, quay đầu nhìn Niếp Dũng. Anh không uống một chai à? Không, không. Niếp Dũng liên tục phất tay. Lý Nguyên vặn nắp ra, đưa miệng chai vào miệng, uống một ngụm lớn. Thật mát, não tôi giờ tỉnh táo hẳn ra. Lão Lý, anh không quay lại xem tình hình à? Trước mắt chưa vội, ồn ào lộn xộn, chẳng có gì để xem. Vậy anh, đợi tôi uống xong đã. Lý Nguyên nói vừa lảo đảo bước tới bàn, tự động ngồi xuống. Niếp Dũng đành theo sau, Lý Nguyên nhìn anh. Anh cũng ngồi đi, rồi ông ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài. Tôi không ngồi đâu, bên kia còn việc. Niếp Dũng cởi mũ xoa đầu. Vậy anh cứ đi bận trước đi. Lý Nguyên tuy muốn tán gẫu một chút nhưng cũng không muốn cưỡng ép anh ấy ở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy tôi đi trước nhé. Niếp Dũng nói xong đội mũ quay lại. Anh ngồi đi, Lý Nguyên ra hiệu cho đội trưởng bảo vệ. À, được. Đội trưởng bảo vệ có vẻ hơi bất ngờ vui sướng. Gần đây khu vực của anh không mấy yên ổn nhỉ? Lý Nguyên nói lung tung. Cũng ổn mà. Đội trưởng bảo vệ khó trả lời. Dù sao nói đến không yên ổn cũng liên quan đến anh ta. Các anh có bao nhiêu bảo vệ? 40 người. Chia mấy ca? 2 ca, 1 ca 12 tiếng. Ồ, Lý Nguyên vuốt cằm. Vậy là anh gọi cả ca đêm lại à? Đúng vậy, xảy ra chuyện thế này phải chú trọng. Các anh có quen thân với nhân viên phục vụ không? Bình thường thôi, không thể nói là quá thân, chỉ biết mặt. Chỉ biết mặt à? Ừm, biết người này là nhân viên của chúng tôi là đủ rồi. Lý Nguyên gật đầu nhẹ. Những sự kiện kiểu này, có thông báo trước cho bảo vệ không? Có, quản lý khách hàng sẽ nói với chúng tôi. Quản lý khách hàng, Lý Nguyên không hiểu rõ ý nghĩa. Khi tổ chức hội nghị, tiệc cưới gì đó ở đây, mỗi sự kiện sẽ bố trí một người chịu trách nhiệm riêng để làm việc với khách hàng. Người đó gọi là quản lý khách hàng. Quản lý khách hàng của sự kiện này là ai? Lần này là anh Cao Bằng Phong phụ trách. Nói cách khác, mọi vấn đề liên quan tới tổ chức sự kiện này đều có thể hỏi anh quản lý Cao. Đúng, anh Cao chắc chắn biết nhiều hơn ông Giả Tổng. Hôm nay anh ta cũng có mặt à? Chắc chắn rồi, quản lý khách hàng phải chịu trách nhiệm cho đến khi sự kiện kết thúc. Lý Nguyên gật đầu nhẹ. Vậy anh có biết cụ thể việc này được tổ chức thế nào không? Cái này chúng tôi không rõ lắm, nghe họ nói qua một lần trước đây thôi, tôi cũng không nghe rõ. Cũng phải, Lý Nguyên ước tính sẽ không hỏi được gì từ miệng đội trưởng bảo vệ này nữa. Chai nước 7 Up không đường của ông cũng uống gần hết. Ông đứng dậy, duỗi một cái lười biếng, rồi đi vòng quanh hội trường vài vòng. Đang do dự có nên quay lại hội trường hay không thì cánh cửa bên kia mở ra, Tằng Hiến Phong bước ra từ bên trong. Tằng Hiến Phong đi ra, sờ túi, lấy ra một hộp thuốc lá, rút một điếu cho vào miệng, lại tìm bật lửa. Lý Nguyên đi tới, giơ tay lấy điếu thuốc ra khỏi miệng ông. Hút ít thuốc lại đi, chỗ này cấm hút thuốc. Ông chỉ vào biển cấm hút thuốc trên tường. Không được hút thuốc à? Tằng Hiến Phong hơi bất đắc dĩ, giật lấy điếu thuốc từ tay Lý Nguyên rồi cho vào hộp. Các anh điều tra ra sao rồi? À, Tằng Hiến Phong nhìn Lý Nguyên, thở dài nặng nề. Bây giờ anh lười biếng thật đấy, trước đây vẫn cùng xem hiện trường, bây giờ chỉ chờ mọi người xong việc rồi nghe thành quả thôi à? Đã ngoài 50 rồi, còn tỏ ra làm gì? Có cơ hội thể hiện thì nhường cho người trẻ, đừng chặn đường tiến thân của người trẻ. Thôi được rồi, nói thẳng là lười thì cứ nói lười, bây giờ anh bắt đầu tính đến tuổi về hưu rồi à, chứ sao nữa. Dù sao cũng chỉ còn vài năm thôi. Lý Nguyên nhún vai, này, các anh điều tra ra sao rồi? Đang ghi lại thông tin của tất cả mọi người, tuy nhiên Cố Hinh Ngụy nói khả năng bị ngộ độc rất cao. Ngộ độc à, rắc rối rồi. Đúng vậy. Kiểm soát nghiêm như thế mà vẫn xảy ra chuyện này, có vẻ vụ án sẽ liên quan đến một vùng rộng lớn. Thì cũng chẳng làm thế nào được. Lý Nguyên thờ ơ, vụ án trước liên quan đến ngộ độc mà anh phải lên Bắc Kinh ngồi toa nằm mềm là cách đây gần 10 năm rồi. Tằng Hiến Phong bỗng nhớ ra điều gì đó, vụ án này không liên quan đến cái đó chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều đó thì rất khó nói, ngay cả trường của Kỳ Kỳ cũng không thể xác định rõ đã mất bao nhiêu. Chỉ nói khoảng 50 gram thôi. Tổng số lượng tìm lại được sau này chỉ có thể nói khá phù hợp. Thực tế nếu thiếu 1-2 gram mà không tìm lại được cũng không thể chứng minh. Thứ này để 10 năm có hỏng không? Tằng Hiến Phong cũng không biết mình đang hy vọng điều gì. Ai mà biết được, có lẽ cách bảo quản cũng có ảnh hưởng khá lớn. Này, sao anh và Tiết Văn Kiệt lại có mặt ở đó? Thực ra Tằng Hiến Phong đã muốn hỏi câu này từ lâu. Gì mà lại? Hoàn toàn là tình cờ thôi. Lý Nguyên thể hiện có vẻ không kiên nhẫn, cũng không biết là thật hay giả. Anh cẩn thận chút đi, sắp về hưu rồi, đừng gây thêm rắc rối. Có gì đâu mà rắc rối, hôm nay cuối tuần rồi, không được tự do hoạt động à? Lý Nguyên chỉ muốn sớm kết thúc chủ đề này. Được rồi, không vấn đề gì, có thể tự do hoạt động. Tằng Hiến Phong hơi bất đắc dĩ, bộ quần áo của anh không tồi đấy, sao thế? Chuẩn bị tốt cho đám cưới lần hai rồi à? Mắc mớ gì ở đây? Sao lại nói thêm câu đó? Cái gì gọi là đám cưới lần hai? Lý Nguyên hơi tức giận. Người phụ nữ bên trong kia mà. Tằng Hiến Phong quay đầu dùng cằm chỉ vào bên trong hội trường. Không phải cái gì cả. Anh nói rõ ra. Lý Nguyên trợn mắt. Được rồi. Coi như tôi nói sai. Tôi xin lỗi anh. Mặc dù Tằng Hiến Phong nói vậy. Nhưng không hề thể hiện chút thành ý xin lỗi nào. Làm đội trưởng đội cảnh sát hình sự to con thế mà cũng đã ngoài 50 tuổi rồi, sao cách nói của anh lại vô duyên thế? Lý Nguyên dường như vẫn còn tức giận, sao thế, mặc vest là phải tái hôn à? Bên trong toàn người mặc vest, đây là hội chợ tìm bạn đời lần hai à? Thôi được rồi, coi như tôi sợ anh, được chưa? Anh đừng nói bậy nữa, cái gì gọi là đầu tư tái hôn, cái từ đó là thế nào? Vốn dĩ mà, Lý Nguyên tự thấy hơi ủ ê. Lãnh đạo lớn mà miệng không có rào cản, tính sai lầm của tôi rồi, còn chưa được à, Tằng Hiến Phong cũng hơi nóng. Hôm nay có vụ án, đừng cãi nhau nữa được không? Được rồi, anh cứ nói đi, các anh phát hiện được gì ngoài nguyên nhân tử vong có thể do ngộ độc? Chai nước ngọt anh ta uống là loại phát cho mọi người trong hội nghị, mỗi ghế đều có một chai nước ngọt và một chai nước khoáng, nhưng không ai khác bị ngộ độc cả. Ai phát chai nước ngọt này? Công ty tổ chức sự kiện, nạn nhân Sử Dương là giám đốc công ty Tinh Tường, bạn cấp 3 của Chu Bách Trọng, có vẻ hai người quan hệ khá tốt. Mấy thứ này không thể nhờ khu nghỉ dưỡng cung cấp à, nghe nói họ cho là khu nghỉ dưỡng quá đắt, cũng phải thôi, những chai nhỏ như vậy chắc chắn rẻ hơn nhiều. Anh nghĩ là do Chu Bách Trọng keo kiệt hay Sử Dương keo kiệt? Tôi thấy, nửa ký tám lạng, hoặc Chu Bách Trọng không keo kiệt thì không thể dùng Sử Dương. Hoặc Sử Dương không keo kiệt thì không thể được Chu Bách Trọng chọn. Vậy lần này phía khu nghỉ dưỡng chỉ cung cấp địa điểm thôi à? Còn có một bữa tiệc tối. Tuy nhiên rượu và đồ uống trong tiệc tối cũng do khách mang tới. Nghĩa là, Sử Dương bị ngộ độc bởi chai nước ngọt do công ty của anh ta cung cấp. Dù sao thì trông cũng giống như vậy. Trên bàn trước mặt anh ta chỉ có một chai nước ngọt đó. Chúng tôi đại khái kiểm tra một chút. Tổng số chai đầy. Vơi hoặc uống một nửa mà họ mang tới là phù hợp. Nhưng mọi người uống đều không sao, chỉ riêng anh ta uống bị ngộ độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, hơn nữa ghế phía trước đều có số thứ tự. Chị Hằng cuối cùng ngồi lung tung. Giả sư kiểm tra xong, phát hiện chỉ có chai nước ngọt trong tay anh ta bị đầu độc. Vậy có lẽ thật sự là anh ta xui xẻo. Bên trong có bao nhiêu người? Theo danh sách đăng ký, khách mời 132 người, kể cả anh và Tiết Văn Kiệt. 20 người bên tổ chức, 14 người Trung Quốc, 6 người Nhật Bản. 5 nhân viên công ty tổ chức sự kiện trong hội trường, 3 người bên cạnh sân khấu, phụ trách âm thanh, ánh sáng và điều phối. 2 người còn lại chính là nạn nhân và ca sĩ phát hiện ra xác đầu tiên. Phía khu nghỉ dưỡng có 4 nhân viên phục vụ. Phía sau sân khấu hội trường có cánh cửa dẫn ra hành lang bên ngoài, bên cạnh là phòng nghỉ. Trước khi khai mạc, Chu Bách Trọng và một trợ lý của anh ta, cùng một thợ trang điểm và một vũ công ở trong phòng nghỉ đó. Ngoài ra cửa có 3 tiếp viên, sau khi khai mạc cũng đi vào phòng nghỉ. Vũ công kia cũng quay lại phòng nghỉ sau khi nhảy xong phải không? Đúng vậy, ban đầu anh ta có thể ra về sau khi nhảy xong, tuy nhiên bị chậm trễ do thay đồ. 132 khách mời, cộng 20 người tổ chức, cộng 5 nhân viên công ty tổ chức sự kiện, kể cả tên chết tiệt đó, cộng 4 nhân viên phục vụ, Chu Bách Trọng và trợ lý, một thợ trang điểm, một vũ công, cộng thêm 3 tiếp viên. Lý Nguyên đếm từng ngón tay một hồi lâu, 168 người, phải 168 người chứ. Tằng Hiến Phong rút điện thoại ra bấm một lúc, đúng rồi, 168 người, trừ tên chết đi, còn lại 167 người, cộng thêm những người khác trong khu nghỉ dưỡng. Lý Nguyên hơi đau đầu, người thật đông, còn nguồn gốc của nước ngọt, hiện tại không loại trừ khả năng có người đầu độc vô mục đích. Vậy thì chuyện lớn rồi, phải, chuyện thật sự lớn rồi. Tằng Hiến Phong liếc mắt Lý Nguyên, anh có cảm thấy như vậy thì việc này không liên quan gì đến anh à? Loại án này không phải là thế mạnh của tôi, mỗi người một nghề riêng. Lý Nguyên lắc đầu, anh cũng đừng nghĩ trốn tránh. Này, sao tôi thấy Kỳ Kỳ và cháu trai nhà Khâu Mậu Hưng ở cùng nhau thế? Hai đứa có quan hệ gì à? Không có quan hệ gì, hôm nay là ngày đầu tiên gặp nhau. Có thể không, tôi thấy hai đứa tán gẫu rất hợp, thì thầm vào tai nhau mấy lần rồi. Dù sao thì cũng là ngày đầu tiên gặp nhau, Lý Nguyên lại hơi khó chịu. Thanh niên giao lưu bạn bè, can dự vào việc của anh làm gì? Không can dự vào việc của tôi, chỉ nhắc nhở anh chú ý một chút thôi. Tôi hiểu rồi, anh thật sự hiểu à? Tằng Hiến Phong lại nhìn Lý Nguyên từ trên xuống dưới. Bộ này may ở đâu? Bao nhiêu tiền? May ở chỗ Vạn Mân Mân, 8.000. 8.000 là anh bỏ tiền túi à? Chứ còn ai? Anh bỏ tiền cho tôi à? Anh xem, lại nóng này, phải hỏi rõ ràng chứ. Anh cũng biết thân phận của mình mà. Thân phận thế nào? Cảnh sát không được mặc đồ tốt à, lại ăn súng nổ cháy rồi. Tằng Hiến Phong thở dài, lúc này cửa mở ra, Tiểu Đinh bước ra. Tằng đội, lão Lý, gần xong rồi. Cách Trương,